Chương 1902 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp, sức mạnh trở về. Khi hắn liên tục đánh giết thứ 10 vạn con ác linh thời điểm, hắn trong cơ thể đột nhiên thêm ra một đạo Phật chủ thánh quang bao phủ tâm thần của hắn, thức hải bà như vòm trời chi mang, Long Phi cũng không biết tia sáng này đại diện cho cái gì, giết ác linh chẳng lẽ còn có thánh Phật phù hộ. Phật không sát sinh, ta giết. Phật không độ người, ta độ. Chẳng lẽ đây chính là thánh quang xuất hiện lý do? Long Phi nói nhỏ một trận, thánh Phật ánh sáng từ trong cơ thể hắn chậm rãi biến mất, không phải biến mất, mà là ẩn giấu ở Long Phi trong thân thể một cái nào đó góc. Long Phi cũng lười đi suy nghĩ nhiều, hắn bây giờ trở về nghĩ một chuyện thăng cấp, để tiếp tục giết. Ác ma lực lượng tiếp tục múa tung, 10 vạn liên tiếp, 10 vạn liền giết vẫn còn tiếp tục, ác linh tộc hệ thánh tử lôi minh, thánh tử giáng lâm. Thánh Phật giới mở ra mới văn chương, Cực Nhạc Thiên Cung những người kia nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi thánh tử, để thánh tử dẫn dắt đối kháng chúng ta. Vừa vặn được tin tức, bọn họ muốn tiến hành thánh tử chọn lựa. Thánh tử chọn lựa. Nhìn dáng dấp, bọn họ cũng không biết cái kia là thánh tử, đối với chúng ta như vậy có lợi. Lúc này, cao chỗ ngồi một tên mang theo khăn che mặt người, khẽ nói, y vừa là thánh tử chọn lựa, này lấy cái gì chọn lựa làm tiêu chuẩn. Chúng ta cũng có thể tham gia. Âm thanh có chút cao lạnh, bất quá, có một chút có thể xác định, người nói chuyện là cái nữ tử, một tên ác Phật đầu đà nói, ê đại nhân, dĩ vãng chưa từng xuất hiện chọn lựa thánh tử chuyện như vậy, bất quá bằng vào ta suy đoán, thánh tử chọn lựa cũng chính là võ tu chọn lựa, cộng thêm Phật tu. Hai thứ này gộp lại, ai có thể đăng đỉnh, ai hẳn là chính là thánh tử. Khăn che mặt nữ tử trầm mặt chốc lát, nói, y vừa là như vậy, trở thành thánh tử đem được cái gì? Phật Đà lập tức nói, nghe thánh tử biến mất mấy ngàn năm, Phật căn biến mất mấy trăm năm, một khi thánh tử một lần nữa giáng lâm xuất hiện, Phật chủ có thể sẽ hạ xuống Phật căn. Nữ tử trong ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, nói, nghe Phật căn. Phật Đà nói, nghe không sai, thánh tử không thể không có Phật căn, nắm giữ Phật căn thánh tử mới có thể thành Phật mới có thể đi vào chân chính thế giới Cực Lạc, trở thành Phật chủ dưới trướng thánh Phật. Đây là thánh Phật giới người người đều biết sự tình, bất quá thánh tử thành Phật cũng không đơn giản, trở thành thánh tử trước liền trải qua vô số đau khổ, trở thành thánh tử sau khi càng muốn tiếp thu vô số thử thách, đau khổ, có thể không thành Phật cũng là ẩn số, nữ tử ánh mắt hơi híp lại, như là trăng lưỡi liềm giống như vậy, nói, thế nếu như chúng ta ác linh tộc trở thành thánh tử đây? Chuyện này đối với thánh Phật giới đều sẽ có cái gì hình dáng đả kích? Trên cung điện đột nhiên một tỉnh. Tất cả đều nhìn về phía cao chỗ ngồi nữ tử, bọn họ đối với cô gái này rất là kính nể, nàng là chân chính ác linh, cũng là cường đại nhất ác linh, Phật Đà nói, ê đại nhân, chúng ta trên người đều có chứa ác linh khí diễm, chúng ta không cách nào tham gia, coi như chúng ta thành công chọn lựa trở thành thánh tử, ở Phật chủ trên cung điện cũng không chịu nổi Phật chủ thánh quang gột rửa. Nữ tử cũng không để ý những này, nói, vì vậy là các ngươi không chịu nổi. Phật Đà rùng mình. Nhìn ánh mắt của cô gái, Phật chủ thánh quang gột rửa có thể tiến hóa tất cả tà ác, bất kỳ tà ác đều chạy trốn không xong, nữ tử tiếp theo nói ra, nghề võ tu, ta có thể trở thành là thánh tử, Phật tu, ta cũng như thế có thể trở thành là thánh tử, không ai ngăn nổi ta, chờ ta lấy Phật căn, ta ngay khi Cực Nhạc Thiên Cung trên cung điện thân thủ đưa nó phá hủy, nhìn những này già con lừa trọc là cái gì hình dáng vẻ mặt, hì hì hì, hoàn toàn là người điên, toàn bộ ác linh trên cung. Địa người đều sửng sốt. Bất quá, không có ai hoài nghi thực lực của nàng, võ tu không thể chê, Phật tu, coi như những kia tu luyện ngàn năm lão hòa thượng đối với Phật tìm hiểu cũng không kịp nàng, nếu như đúng là lấy hai người này làm tiêu chuẩn, này nàng nhất định sẽ trở thành thánh tử, ở thánh Phật giới bất luận người nào đều có thể tu Phật, nữ tử cũng như thế có thể thành Phật, ấy đúng rồi. Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, khôi phục loại kia cao mắt lạnh thần, hỏi, cái tên tiểu tử kia hiện tại ở cái gì địa phương? Trường mi thất bại sao? Một tên Phật Đà đi ra. Nói, nghe khởi bẩm đại nhân, Trường Mi chưa thành công, tiểu tử kia thánh Phật giới biến mất rồi. Bất quá. Hắn hẳn là cũng trốn không thoát, hắn trên người bây giờ sức mạnh là Cực Nhạc Thiên Cung chủ trì trên người sức mạnh, chủ trì vừa chết, hắn phải chết. Hắn không tạo thành được một chút uy hiếp. Nữ tử gật gù, nói, ê này nhìn dáng dấp ta chiếm được Phật căn thời điểm còn phải là một việc, giết chết Cực Nhạc Thiên không khiên bó à. Nhất cử lưỡng tiện. Được rồi, đều đi chuẩn bị đi. Âm. 108.000 liên kích, giết. Ken, ken. Long Phi liều mạng giống như đến đánh giết, không có dừng chút nào dừng, hắn sợ sệt loại kia tái xuất trở thành người sống đời sống thực vật cảm giác, sinh tử chưởng khống ở trong tay người khác, quá khó tiếp thu rồi. Ác ma chi thủ giết chóc càng ngày càng mãnh liệt, một đấm xuất ra, quét ngang một mảnh, hệ thống cũng là một trận nổ vang. Chỉ là ở này Phật trong thành Long Phi còn chưa phát hiện một đầu xem đi qua bốt, tất cả đều là một ít cấp thấp ác linh. Đây là để Long Phi nhất là khổ. Não biến thái trị không có cách nào dùng ghi âm. Âm. Đệ 138.000 liên kích. Ken. Long Phi phấn đấu quên mình giết đầy đủ 3 ngày 3 đêm, hắn không có nửa phút nghỉ ngơi, vẫn không ngừng mà đánh giết kỳ thứ 20 vạn liên kích. Âm. Ở trong nháy mắt này, trong cơ thể Phật Tổ Thánh Quang lại xuất hiện, lại một ánh hào quang rơi ra ở trong thân thể của hắn, cái cảm giác này cũng là đặc biệt, nói không được, chỉ là để Long Phi cảm thấy cực kỳ thân thiết, thật giống như hài đồng y ôi tại mẹ trong lồng ngực loại cảm giác đó. Đồng thời ở nơi này, phương Tây thế giới ở trong, lại là một tiếng vang thật lớn, Thánh Tử Lôi Minh lần thứ 2 vang vọng toàn bộ Thánh Phật giới. Cực Nhạc Thiên Cung cùng ác linh tộc lại là hiện lên vẻ kinh. Sợ thứ 30 vạn liên kích, ê ầm ầm ầm. Long Phi trong thân thể lần thứ 2 Phật quang thoáng hiện, bất quá hắn hiện tại đã mất cảm giác, chửi bới một tiếng, ê đại gia ngươi, luôn Phật quang thoáng hiện, ngươi hắn đúng là khen thưởng ít đồ ở, ta cũng không muốn những khác, đến cái Như Lai Phật Tổ phân thân là tốt rồi. Nhưng là, cái gì cũng chưa từng xuất hiện. Long Phi hai mắt trói chặt, nhìn bên trong góc rung lẩy bẩy ác linh, nhìn mình kinh nghiệm tàu 99. 99.999% trạng thái. Tần Tần nuốt một thoáng ngụm nước, liền ngươi rồi. Một quyền đánh xuống đi, y vù. Sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên một bạo, trực tiếp đem tên kia ác linh thân thể nổ tan đi, hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp thấp ác linh thu được kinh nghiệm 1.000 điểm, thần lực trị 10 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngân tinh 1 cấp. Ta cọ sát. Trời ơi, lão tử cuối cùng thăng cấp rồi. Chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Thăng quá vô số lần cấp, nhưng là lần này. Chưa từng có như lần này như thế chờ mong quá thăng cấp, hắn thân thể hoàn toàn khôi phục lại đây lâu không gặp cảm giác,